Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 lão bà, khúc khúc, chương 225 lão bà, khúc khúc khúc khúc, người đã về rồi, mà, ta cho ngươi nấu hảo, tới rửa tay, lại ngồi xuống ăn Túc Như Thuyết, để ý đầu của ngươi, hảo, kia lão công. Tới rửa tay, nghe được Khúc Hy Thụy quát chói tai. Túc Như Thuyết không cần đầu tưởng cũng biết Khúc Hy Thụy muốn nàng để ý đầu. Là bởi vì cái gì? Bất quá Túc Như Thuyết tuy rằng sửa miệng, lại như cũ tiếp tục chiếm Khúc Hy Thụy tiện nghi. Biên chiếm Khúc Hy Thụy tiện nghi, Túc Như Thuyết biên từ không gian dẫn ra suối nước rót vào chậu rửa mặt Túc Như Thuyết. Người để đao tay đều ở run, ta khuyên ngươi. Vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi, không có dị năng ngươi là đánh không lại ta. Túc Như Thuyết nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Lập tức làm Khúc Hy Thụy sắc mặt không khỏi chuyển vì trắng bệch. Ngươi thích cái nào? Lão công, khúc khúc, nhị tuyển một, không có cái thứ ba lựa chọn Nga, Túc Như Thuyết gian trá nói. Càng xem Khúc Hy Thụy trắng bệch sắc mặt, Túc Như Thuyết trong lòng báo thù tiểu ngọn lửa thiêu đến càng vượng. Trong lòng kia kêu một cái sảng a, lão công. Thấy Khúc Hy Thụy không theo tiếng, Túc Như Thuyết chỉ phải đổi kêu. Đảo muốn xem Khúc Hy Thụy thích cái nào. Khúc khúc, hừ, nghe được Khúc Hy Thụy phát ra không mau hừ lạnh. Túc Như Thuyết biết Khúc Hy Thụy là cam chịu lựa chọn khúc khúc cái này xưng hô khúc khúc. Người là biết đến, ta đối người trong thôn nói chúng ta là phu thê, cho nên ta kêu ngươi khúc khúc. Ngươi cũng không thể hàm hồ, ngươi cần thiết cũng đến sửa miệng, ngươi là nguyện ý kêu ta Thuyết Thuyết đâu, vẫn là kêu lão bà của ta đâu. Nghe được Túc Như Thuyết nói, Khúc Hy Thụy không khỏi hận đến ngứa răng, nữ nhân này nói rõ là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Túc Như Thuyết còn lại là sàng tới rồi cực. Điểm, cho rằng nàng giờ phút này không cấm đi vào nàng nhân sinh đến đỉnh. Chỉ là không mang theo ám ảnh như vậy. Thế nhưng tạp tại đây loại mấu chốt dội nước lã, nữ nhân để ý a, trả thù nhất thời sàng, cả nhà chết sạch thích, Túc Như Thuyết giờ phút này nào còn vui vì về sau việc nhiều tưởng. Nàng nhìn đến chỉ có trước mắt, giờ khắc này, thật lâu không nghe được Khúc Hy Thụy làm ra đáp lại. Túc Như Thuyết biên vớt mặt, biên chuẩn bị đang nói chút cái gì xúi dục Khúc Hy Thụy nói. Nghe được, lão. Lão bà Khúc Hy Thụy ngữ khí bình đạm, nhưng mặt lại chướng đến đỏ bừng, thanh âm cũng phá lệ tiểu, bất quá Túc Như Thuyết nhưng thật ra không có lậu nghe. Túc Như Thuyết càng là tay vừa chợt, thiếu chút nữa đem vất vả vừa rồi vớt tiến trong chén cho chính mình ăn mặt chén đánh nghiêng. Khúc khúc, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Khúc Hy Thụy kêu xong, lập tức đem chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú tàn nhẫn vùi vào trong chén. Làm bộ chuyên tâm ăn mì bộ dáng, loại này bị trước mắt nữ nhân nắm cái mũi đi cảm giác. Thật là không cần quá thống khổ, nhưng có cái gì biện pháp, ai làm hắn hiện tại dị năng mất hết, đành phải toàn lực phối hợp hảo Túc Như Thuyết diễn hảo, lão công, này một nhân vật. Khúc khúc, ngươi lại kêu một tiếng sao, luân gia vừa mới cũng chưa nghe rõ ra Túc Như Thuyết nói theo ám ảnh dáng vẻ vô sỉ nói. Nhanh chóng đem mặt chén đoan phóng tới bàn, sau đó mắt thẳng lăng lăng mà tỏa định ở Khúc Hy Thụy thân, nữ nhân. Người dáng vẻ vô sỉ rất có tiểu gia năm đó phong phạm mơ siêu, liền ám ảnh đều cảm thấy xem bất quá. Đi, nhịn không được phun tào không biết xấu hổ Túc Như Thuyết. Chỉ là như vậy thật sự hảo sao? Xuẩn nữ nhân dám thừa dịp Khúc Phong tử dị năng hoàn toàn biến mất. Tìm đường chết mà bò đến Khúc Phong tử đầu dương oai. Chờ đến Khúc Phong tử dị năng khôi phục, hừ hừ, chỉ sợ xuẩn nữ nhân sẽ bị chết khó coi, tuy rằng Túc Như Thuyết cũng biết nàng hiện tại như thế khi. Dễ Khúc Hy Thụy, thực dễ dàng lọt vào Khúc Hy Thụy trả thù, bất quá bỏ qua này thôn, không này cửa hàng, đặc biệt Túc Như Thuyết cẩn thận nghĩ đến. Cho rằng nàng làm như vậy cũng không xem như đặc biệt khi dễ Khúc Hy Thụy. Càng chết chỉ có thể xem như biến tướng chiếm Khúc Hy Thụy tiện nghi. Ai làm Khúc Hy Thụy lớn lên soái, có tiện nghi không chiếm, Vương bát đản, lão bà, bị Túc Như Tuyết nhìn chằm chằm mao. Khúc Hy Thụy không khỏi lại cắn chặt răng. Mới từ trắng nõn răng gian lại sinh bài trừ, lão bà, hai chữ, giờ khắc này. Khúc Hy Thụy lại lần nữa cảm nhận được đã lâu bị người khinh nhục. Dẫm đạp cảm giác, hắn đã là thật lâu không cảm nhận được loại cảm giác này. Thực hảo, Túc Như Tuyết có gan. Khúc Hy Thụy đã là ở trong lòng tính toán. Chờ hắn dị năng khôi phục, muốn như thế nào hướng Túc Như Tuyết hung hăng đòi lại này bút chướng, nhưng mà. Đang lúc Khúc Hy Thụy trong lòng nghĩ muốn hung hăng trả thù Túc Như Tuyết khi. Bỗng nhiên cảm thấy một đôi ấm áp mềm tay nhẹ đáp ở hắn kiên cố bả vai, Túc Như Tuyết ngữ khí vô. Kiên định nói, yên tâm đi, Khúc Khúc, hết thảy bao ta thân, ở ngươi mất đi dị năng trong khoảng thời gian này. Chỉ cần có người dám can đảm khinh nhục ngươi, báo ta đại danh, ta tuyệt đối sẽ làm người nọ ăn không hết gói đem đi. Ta sẽ bảo hộ ngươi, vô luận là sát tang thi, vẫn là giết người, đều không nói chơi, quản lý yên tâm giao cho ta hảo. Lão bà đại nhân sẽ vì Khúc Khúc giải quyết hết thảy phiền não, Túc Như Tuyết nói. Không khỏi làm ra khinh bạc Khúc Hy Thụy hành động, thừa dịp Khúc Hy Thụy ngẩng đầu. Nghe được nàng lời nói, không khỏi ngơ ngẩn, Túc Như Tuyết nhẹ chọn Khúc Hy Thụy cầm, nhẹ nhàng như vậy một câu, không biết như thế nào làm. Khúc Hy Thụy chính mình đều cảm thấy quái, hắn lại là khó được không có ngạnh chống vung lên đứng ở cái bàn bên đường đao. Dứt khoát một đao tước phi Túc Như Tuyết đầu, đặc biệt là đương Khúc Hy Thụy nghe được Túc Như Tuyết nói, nàng sẽ bảo hộ hắn khi... Hắn tâm không lý do mà run lên, trong lòng thế nhưng sẽ dâng lên một cổ mạc danh cảm động. Khúc Hy Thụy thậm chí nói không nên lời hắn này mà cảm động đến tột cùng nguyên với nơi nào. Chỉ biết bởi vì này mà thình lình xảy ra cảm động. Sẽ làm hắn mạc danh tim đập nhanh hơn, sẽ làm hắn cảm thấy Túc Như Tuyết thực mỹ. Mỹ đến làm hắn vô pháp rời đi tầm mắt cái loại này, nhà của chúng ta Khúc Khúc nhất định là đói là. Tới ta này chén cũng cho ngươi ăn đi, ta trực tiếp ăn cơm hảo, thấy Khúc Hy Thụy nhanh chóng mà dùng sức vẫy vẫy đầu. Như là ở huy đi phiền não dường như, sau đó chui đầu vào mặt trong chén, chỉ chốc lát sau cầm chén mặt toàn ăn xong rồi. Túc Như Tuyết không cầm ân cần mà đem chính mình trước mặt mặt chén đẩy cho Khúc Hy Thụy, Túc Như. Tuyết lần thứ hai hướng Khúc Hy Thụy kỳ hảo, làm cho Khúc Hy Thụy tim đập lần thứ hai gia tốc. Khúc Hy Thụy không theo tiếng, chỉ lo đoạt được Túc Như Tuyết đẩy cho hắn mặt chén. Lần thứ hai vùi đầu ở mặt trong chén, lấy ăn tới phát tiết tâm không thể hiểu được cảm xúc Khúc Khúc. Người có cảm thấy hay không này thôn ẩn ẩn lộ ra ti cổ quái. Ta nghe vừa tới cấp chúng ta tặng đồ đại thẩm nói thôn này ít nhiều có thổ địa gia gia phù hộ. Mới không nháo tang thi, người nói cái này thổ địa gia gia có thể hay không là. Thấy Khúc Hy Thụy chuyên tâm ăn mì, lý cũng không chịu lý chính mình, Túc Như Tuyết không khỏi chủ động hướng Khúc Hy Thụy đáp lời. Trực tiếp địa phương cùng Khúc Hy Thụy nói lên có quan hệ thôn việc lạ ân, nghe được Túc Như Tuyết nói sao, Khúc Hy Thụy cho Túc Như Tuyết khẳng định đáp lại, không cần Túc Như Tuyết nói tiếp. Càng không cần Túc Như Tuyết đem trong lòng ý tưởng hoàn toàn nói ra. Khúc Hy Thụy giống ám ảnh giống nhau. Đã là hiểu rõ Túc Như Tuyết trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn cùng Túc Như Tuyết tại đây điểm cái nhìn là nhất trí. Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết toàn nhận định đào nguyên thôn vấn đề xuất từ các thôn dân khẩu. Theo như lời cái kia thổ địa gia gia, chỉ là thổ địa gia gia rốt cuộc là cái gì. Bọn họ hai cái hiện tại còn đoán không ra, trong chốc lát ta đi ra ngoài thăm hạ người trong thôn. Khẩu Phong, tiểu tâm chút nghe được Túc Như Tuyết nói muốn đi thăm người trong thôn Khẩu Phong. Khúc Hy Thụy thế nhưng không tự chủ được buột miệng thốt ra một tiếng tiểu tâm chút. Khúc Hy Thụy nói xong lời này, liền chính hắn đều không khỏi dọa ngơ ngẩn. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.